Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810, cái này một đời. Lâm Ý nở nụ cười, hắn nhìn lấy Tề Châu Cơ cùng Nguyên Đạo Nhân, nói rằng, nếu là có quan viên này chứng đạo quả ghi chép không kém, cái kia hẳn là có thể. Hắn nụ cười có vẻ hơi kiêu ngạo. Rơi vào lúc này Tề Châu Cơ cùng Nguyên Đạo Nhân trong mắt, nụ cười này còn lộ ra rất sạch sẽ. Ở đây mỗi cái thiết sách quân người đều có thể hiểu được hắn trong tươi cười kiêu ngạo. Làm kiếm các phụng hắn làm chủ lúc, kiếm các liền cùng hắn vui buồn tương quan. Lâm Ý cả đời này cũng nhất định cùng gì tu hành một đời liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Nhưng mà trợ giúp Nguyên Đạo Nhân dạng này người tu hành càng tiến một bước. Đây là gì tu hành đều không có làm được sự tình. Mà nhìn lấy Lâm Ý nụ cười như thế, ở đây tất cả thiết sách quân người đều trong lòng biết rõ. Có quan hệ loại này chứng đạo quả ghi chép, chỉ sợ không quá lại có vấn đề. Chênh lệch cũng chỉ có thiên địa linh khí. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, da đầu còn có chút run lên. Nguyên Đạo Nhân đã là nhập thánh cảnh, nguyên bản ở linh hoang đến trước đó, hắn đã chạm đến diệu chân cảnh cánh cửa, khoảng cách chân chính đẩy ra tòa kia môn chỉ thiếu chút nữa. Năm đó Nam Thiên Tam Thánh cũng chỉ là đột phá đến diệu chân cảnh, cũng chỉ là ở diệu chân cảnh con đường bên trên hướng phía trước riêng phần mình đi ra một khoảng cách, cũng chưa tới trong truyền thuyết thần hoặc cảnh. Thậm chí cho đến bây giờ, các triều các đời để lại vô số tu hành điển tịch, trong đó 89/10 đều là suy đoán. Thần hoặc cảnh chẳng qua là trong truyền thuyết một loại cảnh giới, chỉ là mang ý nghĩa con đường tu hành vô bờ bến. Về phần chân chính phải chăng có thần hoặc cảnh tồn tại, đều đã không thể xác định. Thiên địa linh khí cũng không kém rồi. Lâm Ý hơi xúc động ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn lấy cực cao bên trên bầu trời, nhẹ giọng nói, không cần chờ lấy trên trời những cái kia thiên địa linh khí rơi xuống. Có ý tứ gì? Tề Châu Cơ nở nụ cười khổ. Hôm nay chuyện xảy ra là từng lần một đột phá hắn tưởng tượng cực hạn. Hắn cái này một thân tu vi mặc dù tán đi, chỉ là trong cơ thể hắn những cái kia quý giá chân nguyên cũng không có thất lạc lãng phí. Lâm Ý nhìn thoáng qua Vân Đường, tiếp lấy nhẹ giọng nói rằng, đơn giản mà nói, chính là hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên, đem chuyển hóa thành tinh khiết nhất thiên địa linh khí tụ hợp chi vật. Trong cơ thể hắn hơn phân nửa chân nguyên chuyển hóa mà thành thiên địa linh khí, nếu là dùng cho xông quan, hắn suy đoán qua, có lẽ đầy đủ. Quá trình nói đến huyền ảo, nhưng đạo lý lại là cực kỳ đơn giản. Ngụy Quan Tinh nhìn xem Vân Đường, lại nhìn xem Nguyên Đạo Nhân, hắn cũng không khỏi đến nâng lên hai tay. Hai tay đều duỗi ra hai ngón tay, nén lấy trên ót mình huyết mạch. Hắn đều cảm thấy mình hôm nay có chút đầu đau. Cho dù hắn tu vi khoảng cách nhập thánh cảnh khác rất xa, nhưng liền xem như hắn, cũng có thể khẳng định loại này thiên địa linh khí số lượng đầy đủ. Chỉ là có chút hoang đường. Trước đó ai sẽ nghĩ tới, một tên nhập thánh cảnh người tu hành, vậy mà sẽ vứt bỏ một thân tu vi, trợ giúp một tên khác nhập thánh cảnh người tu hành phá cảnh. Mà lại loại trợ giúp này, thuần túy là trùng hợp. Ai sẽ nghĩ tới Trầm Ước Lưu tại thế gian duy nhất chân truyền đệ tử, vậy mà sẽ vứt bỏ một thân tu vi, trợ giúp Nguyên Đạo Nhân dạng này kiếm các bên trong người phá cảnh. Ở đây hết thảy mọi người ánh mắt cũng không khỏi đến rơi vào rồi Vân Đường trên thân. Tất cả bộ não người bên trong cũng không khỏi đến sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Cái này từ nơi sâu xa có lẽ thật có thiên ý. Trầm Ước thiếu gì tu hành, ở Vân Đường trên thân trả lại cho kiếm các. Vân Đường nở nụ cười khổ, nhìn lấy những người này vẻ mặt, không cần dụng tâm suy đoán, hắn liền đoán ra những người này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. sư tôn ta không nợ bất luận kẻ nào, chỉ là riêng phần mình có đạo, lựa chọn không giống. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhìn lấy Nguyên đạo nhân thành khẩn nói, nhưng oan gia nên giải không nên kết, sư tôn ta cùng gì tu hành kiến giải cùng ý nghĩ không giống. Nhưng đến rồi chúng ta cái này một đời, ý nghĩ của chúng ta có lẽ có rất nhiều cộng đồng chỗ. Nguyên đạo nhân không nói gì, hắn chỉ là hướng về phía Vân Đường lặng im thi lễ một cái. Vân Đường nghiêm túc đáp lễ, lúc này bên trên bầu trời đã hạ xuống rất nhiều bóng đen. Rất nhiều hỏa diễm phù đồ đã nhẹ nhàng tới đây, Lâm Ý gồm hạ ba huỳnh quanh người, ngoại trừ Tế Phong anh danh đám người bên ngoài, còn có mấy tên hạ ba tộc người tu hành. Bọn hắn nhìn lấy Nguyên đạo nhân cùng Vân Đường nghiêm túc chào lẫn nhau bộ dáng, trong lòng không hiểu sinh ra xấu hổ. Bọn hắn có chút rõ ràng vì cái gì Nam Triều rất nhiều người đem Bắc Ngụy xưng là Bắc Dật, mà Bắc Ngụy thì đem Đảng Hạng cùng Thổ Cốc Hồn coi là bên ngoài Dật. Ở cấp bậc lễ nghĩa giáo hóa phía trên, Đảng Hạng hoàn toàn chính xác kém xa Nam Triều, mà thủ lễ có đôi khi thường thường mang ý nghĩa thủ quy củ, có đôi khi liền thường thường sẽ ít cũng rất nhiều phân tranh. Nhất là không sẽ thuần lấy lợi ích mà động. Ở Trung Nguyên Vương Triều, thời cổ giáo hóa dân chúng người, cũng xưng thánh nhân. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy lòng có cảm giác Tế Phong anh danh đám người, nhàn nhạt nhẹ giọng nói rằng, Nam Triều không ít sách vở bên trong đem thánh nhân giáo hóa dân chúng chi đạo quy kết vì biết xấu hổ, rõ ràng thiện ác, hiểu đẹp xấu, đại đạo đơn giản nhất. Nói đến đơn giản, nhưng đây cũng là Trung Nguyên Vương Triều giáo hóa rồi vô số năm đạo lý, mà bọn ta Đảng Hạng, Tiềm Di Lặng Yên hóa dạy bảo lại là chiếm hữu cùng cướp đoạt. Cho nên sau này ta nghĩ các ngươi hiệp trợ ta trị quốc lúc, cung ứng rõ ràng bạch giáo hóa trọng yếu, ngoại trừ vũ lực bên ngoài, đây cũng là dựng nước gốc rễ. Tế Phong anh danh hướng về phía Hạ Ba Huỳnh thi lễ một cái, cảm xúc bành trướng, nhất thời không thể lên tiếng. Hắn cùng Tế Phong anh Sơn không giống, Tế Phong anh Sơn ở Tế Phong thị nguyên bản địa vị không cao, ở gặp được Lâm Ý trước đó, sở cầu cũng không nhiều, nhưng hắn ở Tế Phong thị lại là tuổi nhỏ lúc liền nắm quyền cao, tự nhiên cũng có hùng tâm tráng trí. Ở Đạt Nhĩ Bàn Thành bị ép hạ xuống hạ ba tộc liên quân lúc, hắn trong lòng còn phẫn uất bất bình, nhưng đi theo Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh một thời gian dài, hắn càng ngày càng cảm thấy mình đối mặt với Hạ Ba Huỳnh lúc, chính là mình còn bé nhìn phía xa nguy nga cự sơn loại cảm giác. Hắn càng ngày càng có thể xác định, nếu là không ra dạng này ngoài ý muốn, nếu là mình may mắn đi rồi vận trời, làm Đảng Hạng Vương, dù là chính mình buông tay hành động, chính mình có khả năng lấy được thành tựu, chỉ sợ cùng tương lai Hạ Ba Huỳnh có khả năng lấy được thành tựu khác quá xa. Mà hắn phụ tá Hạ Ba Huỳnh, tương lai có khả năng lấy được thành tựu, chỉ sợ ở sau khi hắn chết cũng có thể làm cho hắn lưu danh bách thế. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Ba Huỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua lập tức sẽ bay đến trên đỉnh đầu những cái kia hỏa diễm phù đồ. Sau đó bình tĩnh cúi đầu, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Hạ Ba Huỳnh sau lưng một tên người tu hành lập tức hét to một tiếng. Theo cái này âm thanh hú gọi vang lên, phía trên hỏa diễm phù đồ bữa nay lúc vang lên một hồi tiếng hò hét. Lúc này cái này hỏa diễm phù đồ rổ treo bên trong đều thả ở rất nhiều túi nước. Mỗi cái hỏa diễm phù đồ bên trên đều gánh chịu lấy ba tên quân sĩ. Ở tiếng hò hét bên trong, những này quân sĩ không ngừng nhắc đến lên túi nước, dùng nhanh nhất tốc độ không ngừng đem túi nước trực tiếp khuynh đảo ở rổ treo biên giới. Những dòng nước này ở rổ treo biên giới trùng kích, thuận rổ treo biên giới ở bên trên bầu trời hát vẫy xuống tới. Xa xa trong quân doanh không biết rõ phát sinh ra cái gì, nhưng từ xa nhìn lại, bên trên bầu trời lại là có vài chục đầu bạc luyện bay lả tả xuống tới. Nhao nhao dương dương, cực kỳ đẹp mắt, trong lúc nhất thời, xa xa trong quân doanh đều vang lên như nước thủy triều âm thanh ủng hộ. Hơi nước giữa trời tràn ngập, giọt nước trên không trung phốc phốc rơi xuống. Bạch Nguyệt Lộ ngẩng đầu lên, nàng lông mày cau lại, sắc mặt ôn hòa, nhưng thể nội chân nguyên lại tại trong tích tắc như vỡ đê sông nước loại điên cuồng phun trào bắt. Đầu, oanh một tiếng oanh minh, nàng tay phải nhấc lên lên, nàng thân thể tùy theo hướng xuống đột nhiên một áp chế. Nàng nâng tay lên phía trên, vậy mà xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy nguyên khí sóng xung kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.